Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo, chương 28, đến lúc phải về nhà, gocchuyenaudio.com, 28 đến lúc phải về nhà muốn, Trung Giai cười hỏi Tiễn Tiểu Háo thấy bộ dáng nàng hưng phấn thực đáng yêu. Tiễn Tiểu Háo nhìn Trung Giai dùng sức gật đầu. Được thôi, Trung Giai cúi đầu nhìn, kiểm một nhánh cây dài, luồn tới kẻ hở của tảng đá, con cua bị đuổi đến chịu không nổi từ khe hở chạy ra, Trung Giai nhanh tay lẹ mắt, tranh thủ đè lưng con cua, nắm mai của nó bắt đầu vùng lên cào cấu. Hoa, thật là lợi hại, Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nhảy về phía trước, vội vàng đem thùng đưa qua. Không khó, nhưng phải cẩn thận coi chừng bị kẹp tay, nên từ phía sau bắt nó. Lát nữa tôi thử xem. Vì thế Tiễn Tiểu Háo và Trung Giai chơi đùa xung quanh, chỉ chốc lát sau trong thùng nhỏ đủ loại sinh vật. Phần lớn đều là công lao của Trung Giai. Tiễn Tiểu Háo lúc lấy sa bạch không cẩn thận lấy ra một con cua, đầu ngón tay bị nó kẹp đến độ sưng lên, Tiễn Tiểu Háo đau hoa hoa kêu cũng không cam lòng vứt nó. Đau lắm không? Trung Giai nắm tay Tiễn Tiểu Háo nhìn miệng vết thương của nàng. Đau, Tiễn Tiểu Háo nước mắt đầm đìa nói. Hên là không chảy máu, chạy nhanh về khách sạn tắm rửa rồi sau đó bôi thuốc không bao lâu sẽ hết sưng. Trung Giai xách thùng cùng Tiễn Tiểu Háo trở về khách sạn. Ở đại sảnh đụng tới Catherine, nàng nhìn thấy Tiễn Tiểu Háo và Trung Giai, chào hỏi một tiếng ái muội hướng bọn hắn cười, sau đó liền lôi kéo bạn bè mình tiến nhà ăn. Trung Giai cùng Tiễn Tiểu Háo nói cười cười trở lại cửa phòng. Tiểu Háo, anh xách được rồi, vào tắm rửa đi rồi ra. Trung Giai mời đảo, tôi tắm rửa xong sẽ ra, người dính rất khó chịu. Tiễn Tiểu Háo chán nản nhìn thoáng qua quần áo của mình. Anh ở phòng chờ em. Hạ Hàm Lạc đã rửa mặt chải đầu xong rồi, đang ngồi ở trên giường xem TV, nghe thấy tiếng đập cửa, mang dép lê. Xoạch xoạch, đi đến mở cửa, chạy đi nơi nào vậy? Hạ Hàm Lạc chống nạnh đứng ở cửa không cho Tiễn Tiểu Háo tiến vào. Ai, nhiều cua quá oa, mấy thứ này, chơi rất vui, chị đi đâu tìm được vậy? Hạ Hàm Lạc nhìn cái thùng nhỏ trong tay Tiễn Tiểu Háo, chạy nhanh đem nàng kéo vào phòng, tiếp nhận thùng nhỏ bắt đầu chơi tiếp. A Giai bắt buổi sáng chúng ta đi bờ biển bắt đó. Tiễn Tiểu Háo đi đến vali bên cạnh lấy quần áo định tắm rửa. Sao không gọi em? Hạ Hàm Lạc bất mãn nói. Ai biểu em ngủ nướng chi, ngủ tới giờ luôn nè. Tiễn Tiểu Háo quay đầu cười khẽ hướng nàng làm một cái mặt quỷ. Không bình thường chút nào, nói thiệt đi. Tổng giám có phải đang theo đuổi chị? Hạ Hàm Lạc mẫn cảm hỏi. Nào có, em nghĩ nhiều quá rồi. Tiễn Tiểu Háo lơ đỉnh nói, sau đó ôm bộ váy dài năng động tiến phòng tắm. Tuyệt đối không phải em nghĩ nhiều đâu. Em chưa từng thấy hắn đối xử với người con gái nào tốt như vậy, có điều là. Ai, đáng thương tổng giám. Hạ Hàm Lạc nhỏ giọng thông cảm. Tiễn Tiểu Háo tắm rửa xong, mặc vào váy dài, một thân nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường, xuất ra di động. Alo, chị Cố Hoài, là em. Sở Cố Hoài đang chuẩn bị vào phiên tòa. Tiếp Tiễn Tiểu Háo điện thoại, liền đem đồ đạc này nọ ném cho trợ thủ chỉnh trang lại cầm di động tiến văn phòng. Chị Cố Hoài, chị đang bận à? Không có. Em muốn làm phiền chị đây nè. Tiễn Tiểu Háo nghe nàng nói không có, vui vẻ nắm chặt điện thoại. Đang làm gì đó? Mới vừa rồi A Giai mang em đi bờ biển bắt cua, em mới trở về tắm rửa xong. Tiễn Tiểu Háo trả lời chi tiết, gocchuyenaudio.com. Sở Cố Hoài trong lòng sáng lên đèn đỏ, hai ngày liên tiếp Tiễn Tiểu Háo đều nhắc tới tên nam nhân này, sẽ không có mờ ám gì chứ. Nhưng khi Sở Cố Hoài tưởng tượng Tiễn Tiểu Háo đối với mình xin gì được nấy, bộ dáng yêu thương, lại an tâm xuống dưới. Cố Hoài, con cua này rất dữ, ngay lúc em lấy sa bạch không cẩn thận bị nó kẹp tay, bị sưng lên rất đau. Tiễn Tiểu Háo làm nũng, không đếm xỉa tới Hạ Hàm Lạc ở bên cạnh nổi da gà. Sao không cẩn thận gì hết vậy, không chảy máu chứ? Sở Cố Hoài nhớ tới bộ dáng sợ đau của Tiễn Tiểu Háo, có chút lo lắng hỏi han. Không có, vậy tốt rồi, chị có mang theo thuốc cho em, bên trong có trị sưng, lấy ra dùng đi, đừng vì sợ đau mà trốn bôi thuốc nha. Tiễn Tiểu Háo vui vẻ mau lên tiếng, chị treo em mau bôi thuốc đi. Nói xong, Sở Cố Hoài liền treo điện thoại thu liễm tâm trạng chuẩn bị công tác. Mà Tiễn Tiểu Háo tắc hoan thiên hỉ, tìm ra cao dán mình trên tay mình. Hoàn toàn đã quên chuyện mình đã đáp ứng Trung Giai qua phòng hắn bôi thuốc. Trung Giai phòng, cậu đi tới đi lui hoài vậy. Tiễn Tần Tây buồn cười nhìn bạn tốt đi qua đi lại khắp phòng, hết sang trái rồi lại sang phải. Chờ chị cậu, nàng nói sẽ lại đây. Tiễn Tần Tây hiếu kỳ hỏi, sao lại lâu như vậy? Tiễn Tần Tây thân dài cổ nhìn cửa. Ha, Tiễn Tần Tây ôm bụng cười to. Cậu cười cái gì hả? Trung Giai không hờn giận đẩy Tiễn Tần Tây. Cậu đừng đợi nữa, nàng nhất định là quên rồi. Tiễn Tần Tây rất hiểu biết chị mình, nếu có chuyện gì đó vui vẻ xuất hiện, nàng sẽ đem những chuyện mình từng hứa trước kia với người khác quên sạch. Như vậy A Trung Giai suy sụp nằm ở trên giường. Cậu thích chị mình rồi à? Tiễn Tần Tây cười hỏi. Ừ, mình hận không được. Trung Giai còn chưa nói hết liền bị Tiễn Tần Tây đánh gầy. Được rồi, đừng nói ra, buồn nôn muốn chết. Đại ca nhị ca mình cứ như vậy, từ nhỏ đã yêu chị của mình đạt đến một loại cảnh giới. Chập chập, Tiễn Tần Tây xúc động nhớ lại. Gật gật đầu Trung Giai tỏ vẻ lý giải. Ai, đúng rồi, cuối tuần tiếp mấy quảng cáo mình đã có ý tưởng. Trung Giai nói, nhanh như vậy, linh cảm bùng nổ, ân, buổi sáng chị cậu nắm tay mình hướng bờ biển chạy thời điểm đó. Ô tiến triển rất nhanh, bất quá nếu như bị đại ca nhị ca biết cậu khẳng định bị tra tấn đến chết. Tiễn Tần Tây ngữ khí có chút vui sướng khi người gặp họa. Ai, đại ca nhị ca có đặc biệt yêu thích cái gì hay không, hoặc là... Đừng chú ý tới hai người bọn họ, chỉ cần liên quan đến chị mình, bọn hắn tất nhiên không bỏ qua hơn nữa vô cùng đoàn kết. Tiễn Tần Tây lại đánh gầy lời Trung Giai. Ai, con đường phía trước thật khó khăn. Trung Giai thở dài một tiếng. Đừng thương tâm, mình không phải loại người thấy chết không cứu đâu, đi thôi ăn điểm tâm trước rồi tìm chị mình. Tiễn Tần Tây cùng Trung Giai đi ra cửa phòng, đúng lúc đụng tới Hạ Hàm Lạc đang lôi kéo Tiễn Tiểu Háo. Hàm Lạc, Tiễn Tần Tây hướng Hạ Hàm Lạc mỉm cười. Hạ Hàm Lạc cũng trả về cho hắn một cái tươi cười, nghiễm nhiên là một bộ lang có tình thiếp có ý bộ dáng, Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy vui vẻ, trong lúc nhất thời đã xem nhẹ người đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn mình. Trung Giai, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, 3 ngày trước tất cả mọi người ở bờ biển khách sạn hưởng thụ cuộc sống, đến ngày thứ tư thật sự là ở lại không được, Tiễn Tần Tây liền thuê xe, mang theo một đám tinh anh đi dạo khắp nơi, như đi shopping, ghé nơi này một chút nơi kia một chút. Gocchuyenaudio.com Trong mấy ngày nay, Quách Mỹ Mỹ và Tề Tiểu My cùng nhau biến mất thẳng đến lúc Tiễn Tiểu Háo thu được tin nhắn của Quách Mỹ Mỹ mới biết được các nàng cảm thấy bất tiện ngại một đống người, nên chạy tới hai người thế giới. Trung Giai mấy ngày nay đối Tiễn Tiểu Háo quả thật là vô vi không chí, lại hào phóng ăn nói khéo léo, tất cả đều làm cho Tiễn Tiểu Háo đối hắn hào cảm. Tạch tạch tăng lên, dù vậy cũng chỉ là có hào cảm thôi, Tiễn Tiểu Háo cho dù đi ra ngoài chơi, đầu óc đều tràn đầy hình ảnh Sở Cố Hoài. Rất nhanh, thời gian về nhà đã đến. Chú thích, tắc hoan thiên hỉ, vui mừng hớn hở, vô vi không chí chu đáo tỉ mì, cách chương.